Chương 320, Vu Cát. Chương 320, Vu Cát kia Ngự Kiếm Tông tu sĩ nghe vậy nhất thời biến sắc, "Đạo hữu, kiếm này chính là ta Ngự Kiếm Tông thập đại thần khí một trong, đối với ta Ngự Kiếm Tông mà nói, chính là vô thượng chí bảo, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu là đạo hữu không đem bảo vật này trả lại, sợ là ngày sau vĩnh không có ngày yên tĩnh, ta Ngự Kiếm Tông trọng bảo phải thu hồi." Ngọc Độc Tú nhìn một chút trên mặt đất phảng phất là như chó chết Tiếu Nguyên, lại nhìn đối diện Ngự Kiếm Tông tu sĩ, đột nhiên cười lạnh, "Hiện giờ hai quân quyết đấu, ngươi Ngự Kiếm Tông dám can đảm tương trợ còn lại mấy nhà tông môn cùng ta Thái Bình Đạo đối phó, thật sự là không biết sống chết, bảo kiếm này bổn tọa cố tình liền nhận, nếu là không phục, cứ việc tìm cao thủ tiến đến cùng ta đã làm một hồi chính là." Nói, Ngọc Độc Tú còn mu a trường kiếm trong tay, khỏe miệng mang một vệt đắc ý cùng khinh thường, "Đúng là hảo kiếm, rơi vào ngươi Ngự Kiếm Tông trong tay cũng là bảo vật bị long đong, Bạch Hạt Liêu đây phong nhuệ thần kiếm." Nói như vậy, đạo hữu không muốn trả lại kiếm này, kia Ngự Kiếm Tông tu sĩ quanh thân kiếm mang lóe ra, ngữ khí lạnh lạnh. "Uy hiếp ta?" Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Xíu ngay sau đó thần kiếm ra khỏi vỏ, phá toái hư không hướng Ngọc Độc Tú đâm tới. Ngọc Độc Tú bảo kiếm trong tay vừa lật chuyển, lập tức đem kia phóng tới bảo kiếm bắn bay, kia bảo kiếm trên không trung điều chỉnh tư thế, lại lôi cuốn vô cùng phong mang hướng Ngọc Độc Tú phóng tới. Nắm giữ ngũ lôi, Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó một đạo thần lôi bắn ra, trong hư không lôi điện lóe ra. Kia lôi điện phá toái hư không, không phải đánh về phía kia trong hư không tung hoành quần cuộn kiếm khí, mà là đánh về phía kia Ngự Kiếm Tông đệ tử. Hồi phong bảo kiếm rõ ràng lập tức quay lại, bắn ra vô số đạo kiếm khí, nên khoảng không bắn về phía kia bốn lượn vặn vẹo lôi đỉnh. Kia kiếm khí mãnh liệt vô cùng, rõ ràng đem thần lôi cho xé rách. Có chút ý tứ, Ngọc Độc Tú lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, đạo sĩ kia bất phàm, biết được chính mình thần lôi lợi hại, bảo kiếm không dám cùng thần lôi va chạm, mà là bắn ra kiếm khí, kia kiếm cùng thần lôi đụng nhau. Kiếm khí cũng tốt, thần lôi cũng thế, cũng không phải thật thể đồ vật. Hư thực ở giữa thiên địa chi uy ẩn chứa trong đó. Nhìn kia kiếm khí đem chính mình một đạo thần lôi xé mở, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đây Ngự Kiếm Tông một kiếm phá vạn pháp thuật ngược là có chút môn đạo. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo thần lôi lại bắn ra. Hoa phá trường không, từ nơi sâu xa một đạo thần lôi hư không sinh ra, cùng Ngọc Độc Tú trong tay lôi điện kêu gọi kết nối với nhau, hướng Ngự Kiếm Tông tu sĩ nhắm đánh mà đi. Một kiếm phá vạn pháp thuật, một đạo kiếm khí lôi cuốn kiếm thể, ứng hướng về phía trên bầu trời lôi đỉnh. Răng rác một tiếng, lôi điện bị kiếm khí hóa thành hai đoạn, tu sĩ cũng là miệng phun máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Lôi đỉnh ngoài không phải ai cũng dám chống cự, tu sĩ này tuy rằng chặt đứt Ngọc Độc Tú lôi đỉnh, nhưng trường kiếm cũng chịu đến bị thương. Đang nhìn Ngọc Độc Tú, giống như là người không liên quan. Tu sĩ thầm nghĩ trong lòng không ổn, người ta một tia chớp, chính mình mặc dù là tiêu phí đại lực khí đem chặt đứt, cũng không có tác dụng gì. Đối phương có thể liên tục thả ra vô số đạo lôi đỉnh, mà chính mình tiếp được một tia chớp cũng đã bị thương, này tiêu đối phương trường bị bại tự nhiên là hắn. Tu sĩ kia ngược lại có chút nhãn lực, nhìn thấy không ổn lập tức hóa thành giải lụa, quần quần nổi lên trên mặt đất Tiếu Nguyên, cũng không nâng thu thủy kiếm việc, hướng đại doanh phương hướng bỏ chạy. Muốn chạy, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lập lòe ra ánh sáng lạnh, "Đứng lại cho ta đi." Thổ lôi Ngọc Độc Tú trong tay một đạo quỷ dị ba động truyền ra, ngay sau đó đã thấy kia giải lụa bay qua một mảnh đất trống. Đất trống đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái sâu sắc không tơ y cù nở dê hô to, một cỗ hấp lực truyền ra. Muốn đem kia giải lụa hút vào trong hô lớn. Nắm giữ ngũ lôi, chính là ngũ lôi phương pháp, không đơn giản là trong thiên hạ 5 loại lôi pháp, càng bao hàm đủ loại lôi phạt. Nắm giữ ngũ lôi. Nắm giữ chính là 5 loại lôi phạt, ngũ hành chi phạt. Nói thí dụ như kim lôi, không đơn giản là trên bầu trời lôi đỉnh, càng bao hàm việc binh đao thai hương, vân vân sát phạt lực lượng tạo thành thiên phạt. Đây là căn cứ Ngọc Độc Tú bản thân quản lý đại kiếp lực lượng diễn sinh mà ra đủ loại thay đổi. Huyền diệu phi thường. Trong thiên hạ thuật pháp cũng không đều là nhất thành bất biến, thiên lôi chính là một loại hình thái mà thôi. Mắt thấy tu sĩ kêu biến thành giải lụa sắp ngã xuống hố động trong, ngay sau đó đã thấy thái dịch đạo một ông già trong tay tiền đồng vừa lật, thiên số tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã sửa đổi. Ba hố động biến mất, kia giải lụa lập tức phản hồi đại doanh. Nhìn thấy một đạo thổ lôi chi phạt không có đem giết chết, Ngọc Độc Tú cũng không có để ý, bại tướng quân mà thôi, không lật nổi sóng gió gì. Nhìn kia ngã xuống đất không dậy nổi, hừ hừ nha nha sát phá lang ba người, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, bổn tọa hỏi lại bọn ngươi một câu, đến cùng có đầu hàng hay không? Nói còn chưa dứt lời, lại thấy đối phương đại doanh trung lại dâng lên một đạo đám mây, Diệu Tú, làm gì khó xử vài cái phàm phu tục tử, lão đạo tiến đến cùng ngươi một hồi. Lão đạo này quanh thân sạch sẽ, đạo bào một mạc, trên đầu keo một cái châm. Khuôn mặt khô gầy, đối Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thi lễ, bần đạo chính là Thái Nguyên Sơn luyện khí sĩ, gặp qua đạo hữu. Thái Nguyên Sơn Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, cũng là chưa nghe nói qua. Ngươi lão đạo này không cố gắng tại Thái Nguyên Sơn ngồi xuống thanh tu, tội gì tới đây đại kiếp bên trong cùng làm việc xấu? Ngọc Độc Tú ánh mắt từ sát phá lang ba người trên thân thế rời, nhìn về phía lao đạo kia. Vô Lượng Thiên Tôn, Thái Bình Đạo nổi lên sát kiếp, đưa thiên hạ chúng sinh khó khăn tại không để ý, lao đạo mặc dù là thành tu chi sĩ, nhưng cũng có bi thiên mẫn nhân trí tâm, không thể gặp chúng sinh khó khăn lao đạo nếp vốn trên mặt tràn ngập chua xót. Nguyên lai là xen vào việc của người khác, rồi trương chính nghĩa Ngọc Độc Tú mỉm cười, người lao đạo này ngược lại cũng có chút ý tứ, đây là đại đạo đua tiếng, phong thần chính là giáo tổ ý tứ, ngươi là thuyết giáo tổ làm không đúng, đây chúng sinh khó khăn đều là do giáo tổ tạo thành. Không dám, giáo tổ chính là thiên nhân hàng ngũ, bất tử bất diệt, không phải lao đạo có thể vọng ngôn, chính là có thể các ngươi những thứ này Thái Bình Đạo tu sĩ mông tế giáo tổ, phạm vào ngập trời sát kiếp, giáo tổ chính là không biết mà thôi. Lao đạo nhẹ nhàng dừng một chút trong tay quả trượng. Ngọc Độc Tú sững sờ, ở cái này giáo tổ trí thượng thế giới, hắn hay là lần đầu tiên nghe người ta nói giáo tổ không phải, mặc dù đối với phương nói có chút huyền chuyển, nhưng là ý tứ này. Ngươi lão đạo này ngược là có chút ý tứ, cũng thế, ngươi nếu là có thể đỡ được bổn tọa 10 chiêu, bổn tọa tạm tha ngươi một mạng. Ngọc Độc Tú nhưng thật ra đối lao gia hỏa này tắt sát tính, lao gia hỏa này dám đối với giáo tổ bất kính, có thể nói là diệu nhân một cái. Được, nếu là lao đạo chống đỡ được đạo hữu 10 chiêu, xin mời đạo hữu đáp ứng lao đạo một cái điều kiện. Lao đạo này nhìn một chút Ngọc Độc Tú đạo. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, hãy nói xem, là điều kiện gì? Không gì khác, chính là hy vọng đạo hưu thả ba vị này tướng quân. Lão đạo nhìn về phía Ngọc Độc Tú, đôi mắt lóe ra tinh quang. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngươi nếu là có thể chắn ta 10 chiêu, thả ba người này cũng không sao. Vậy đa tạ đạo hưu, đạo hưu xin mời ra chiêu đi. Lão đạo đối Ngọc Độc Tú thi lễ, trong tay quải trượng phòng thủ ở trước người. Ngọc Độc Tú trong tay thu thủy kiếm vừa lật, bát bộ cản thiền lập tức đi vào lao đạo sĩ này trước người, nhất kiếm hướng lao đạo sĩ cổ chém tới. Chen. Lao đạo sĩ bước nhỏ trí, rõ ràng chặn Ngọc Độc Tú đệ nhất kích. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa động, nhận thấy được lao đạo sĩ này có chút buồn sự. Lao đạo sĩ kia trụ trượng bên trong có một cổ quái dị lực lượng thuận trường kiếm truyền đến, rõ ràng đem chính mình vô cùng một kích cho lập tức phân giải. Ngọc Độc Tú một kích kia đủ để khai sơn liệt thạch, nhưng trường kiếm thượng toàn bộ kình đạo đều bị lao đạo sĩ này trong tay một cổ quái dị kình đạo tiêu mất, có chút môn đạo. Loại này tá lực phương pháp Ngọc Độc Tú trước đây chưa từng gặp, thậm chí còn so với hắn thái cực sức mạnh còn mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ lao gia hỏa này là một cái chân nhân bất lộ tướng cao thủ? Lao đạo sĩ có chút môn đạo, ra sao tính danh Ngọc Độc Tú đạo? Bần đạo chính là Thái Nguyên Sơn tán tu Vu Cắt. Lao đạo sĩ sờ sờ tròm dâu đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhớ kỹ ngươi, đây đệ nhị chiêu ta có phải chăm chỉ? Nói, Ngọc Độc Tú không đợi Vu Cắt trả lời, thái cực sức mạnh vận chuyển, trường kiếm trong tay bao phủ Vu Cắt huyệt khiếu quanh người cháo môn, hơi có sơ sẩy sẽ bị chết cùng Ngọc Độc Tú nhất kiếm phía dưới. Trên mắt thấy Ngọc Độc Tú nhất kiếm liền muốn ở tại trên người đâm một cái lỗ thủng, đã thấy Vu Cắt quải trượng lại đi vào Ngọc Độc Tú trường kiếm trước, kia cổ quái dị lực đạo mạnh xuất hiện, đem Ngọc Độc Tú thái cực sức mạnh phân giải. Ngũ hành đại đạo Ngọc Độc Tú khác tại một bàn tay điểm vào trường kiếm phía trên, ngay sau đó thu thủy kiếm lập tức nóng rực. Phảng phất là bàn ủi, một cô nóng rực lực lượng hướng Vu Cắt quải trượng truyền qua, muốn đánh vào kỳ tâm miệng, đem đốt cháy hầu như không còn. Chính là kia nóng rực lực lượng đến Vu Cắt quải trượng phía trên, nhưng trong nháy mắt lại phân giải, ngũ hành đại đạo rõ ràng không có kiến công. Chưa xong còn tiếp. Nếu thích thân công báo truyền thừa, thỉnh đem link thông qua QR.